Cầu xin ngươi đừng truy ta. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về ký túc xá, Triệu Lương vẫn luôn lải nhải bên tai Lâm Vũ Chi. Trời đất quỷ thần ơi, Lâm Vũ Chi cậu thế mà còn chơi bóng rổ. Thao, sức lực kia cửa đường học trưởng mà đem qua tớ cũng không thể một tay đem người vớt lên. Triệu Lương có trực giác, Lâm Vũ Chi sớm hay muộn cũng là vật trong tay Đường Hành Thiên. Tuy rằng hình dung như vậy có điểm không đúng, nhưng hiện tại hình thức ở chung Lâm Vũ Chi cùng Đường Hành Thiên lại chính xác cho Triệu Lương loại cảm giác này. Đường Hành Thiên giống như một con yêu tinh vẫn luôn nhìn trộm xung quanh Lâm Vũ Chi. Hai mắt ánh xanh sâu thẳm, ở bên rìa vừa ly 3 mét lông vừa quan sát con mồi. Ít nhất, có Đường Hành Thiên xuất hiện như vậy, học trưởng học tỷ lúc trước đối Lâm Vũ Chi ngo ngoe dục dịch đều chỉ dám ở diễn đàn cùng ngầm chu lên. Nói giỡn, ai mà không có tự mình hiểu lấy đi đoạt người với Đường Hành Thiên. Tuy rằng Đường Hành Thiên không có nói không cho phép người khác theo đuổi Lâm Vũ Chi, nhưng có đối thủ cạnh tranh như Đường Hành Thiên, những người khác ở ra tay cũng sẽ tự hỏi chính mình có đủ phân lượng tranh với Đường Hành Thiên. Không, cho dù Lâm Vũ Chi có cự tuyệt Đường Hành Thiên thì cũng có thể còn không coi trọng bọn họ bằng Đường Hành Thiên. Đáp án là khẳng định là không. Gạch nối chấm, kết thúc huấn luyện quân sự. Cuộc sống sinh viên đại học chính thức vén màn. Giữa trưa đầu tuần thứ sau, các tân sinh viên báo danh gia nhập hội học sinh đều cùng lúc nhận được tin nhắn. Thân ái tiểu học muội, tiểu học đệ, chúng ta là hội học sinh viện y học. 10 phần vinh hạnh các em lựa chọn hội nhóm chúng ta. Đêm nay 8 giờ, đến Y3010 tiến hành lựa chọn thành viên vòng thứ nhất phỏng vấn. Không gặp không về, lầu Y là khu dạy học rộng lớn xa hoa nhất của Đại học S. Cũng chính là tòa nhà lâu đời nhất. 3010 là hội trường bậc thang lầu 3 lớn nhất. Vòng thứ nhất phỏng vấn chỉ là sơ khảo. Tổng cộng có 2 đợt phỏng vấn. Qua thi vòng 2 mới tính chính thức trúng cử hội học sinh. Lâm Vũ Chi cùng Miêu Bân cùng đi. Miêu Bân báo ban văn nghệ. Ban văn nghệ chia thành 2 nhánh. Người chủ trì với hậu cần. Miêu Bân thấy hứng thú muốn đi làm người chủ trì. Lâm Vũ Chi lúc ấy bị Mạnh Khiêm lừa dối báo danh ban tuyên truyền. Lúc đi vào phòng phỏng vấn, Lâm Vũ Chi mới phát hiện, người báo danh ban tuyên truyền là nhiều nhất. Lâm Vũ Chi, trên bục giảng các học trưởng học tỷ tất cả đều bận rộn. Trước ngực treo thẻ nhân viên công tác, máy chiếu treo ở bảng đen. Trên chỉ ghi vài chữ hội học sinh tuyển thành viên mới. Trong phòng học an tĩnh, âm thanh nói chuyện âm lượng đều ép thấp. Mạnh Khiêm nồi xổm dưới bàn làm cái gì đó. Đứng lên liền thấy Lâm Vũ Chi vừa mới đi vào. Tức khắc ánh mắt sáng lên. Học đệ tới rồi à, ngồi đây ngồi đây. Mạnh Khiêm ngữ khí thân thiết thân thiện. Thiếu điều túm người tới. Lâm Vũ Chi chỉ phía sau. Em ngồi ở sau là được. Quá cao, Mạnh Khiêm, học đệ thật sự rất cao. Vừa cao vừa gầy vừa đẹp. Mạnh Khiêm cũng được 1m72 đứng nói cùng Lâm Vũ Chi còn phải ngẩng đầu. Giờ phút này cảm thấy thật sự thất bại. Mấy đứa nhỏ bây giờ ăn canxi uống sữa bò thay cơm đấy à? Lâm Vũ Chi ra phía sau phòng học tìm vị trí ngồi xuống. Miêu Bân hứng thú bừng bừng ngồi xuống hàng 4. Hàng 3 ở trước là mấy ban trưởng cùng cán sự hội học sinh. Chủ tịch không tới, hai người phó chủ tịch đều tới. Miêu Bân ngồi xuống liền bắt chuyện. Lâm Vũ Chi chẹp miệng, lôi di động ra quay video gửi Thẩm Chiếu. Thẩm Chiếu, oa, cậu vào hội học sinh à, tớ vào đội âm nhạc. Lâm Vũ Chi, cậu còn không vào học viên âm nhạc, sao lại báo danh đội đó? Thẩm Chiếu, này cậu không hiểu, âm nhạc không biên giới. Chi Chi này, cậu ở đại học S thế nào? Lâm Vũ Chi dừng một chút, cũng khá tốt. Lâm Vũ Chi gửi xong mấy chữ này, đang muốn nói Thẩm Chiếu kết thúc kỳ quân sự chưa? Còn tính chuyện hai người cùng ra ngoài trường thuê nhà không? Nhưng cậu còn chưa kịp gửi, Thẩm Chiếu đã gọi điện thoại tới. Lâm Vũ Chi nhìn xung quanh trong chốc lát, xác nhận phỏng vấn còn khá lâu, mới cúi đầu nhận điện thoại. Cuộc gọi vừa bắt đầu, Thẩm Chiếu đã kích động nói. Chi Chi, tớ có người yêu rồi. tớ thế mà yêu đương được rồi. Cậu đoán xem là ai? Lâm Vũ Chi đoán không được. Trong lòng ngũ vị tạp trần, suy nghĩ loạn thành một đoàn. Cậu miễn cưỡng trả lời. Này làm sao mà tớ đoán được? Thẩm Chiếu không có nghe được ngữ khí khác thường của Lâm Vũ Chi. Chỉ nghĩ chia sẻ tin thoát kiếp độc thân vui sướng của mình. Là Việt Phong, không thể tưởng tượng được đúng không? Tớ cũng không thể tưởng tượng được. Cậu nói làm sao hắn thích tớ được? Tớ làm sao lại thích hắn? Thật thần kỳ. Lâm Vũ Chi phụ họa vài câu. Liền nói, tớ phải phỏng vấn. Chốc lát nói sau. Thẩm Chiếu không nghi ngờ. Moa, Lâm Vũ Chi cứng đờ cúp điện thoại. Nếu nói lúc trước Lâm Vũ Chi còn hoài nghi bản thân đối với Thẩm Chiếu có cảm tình hay không, thì hiện tại Lâm Vũ Chi là một chút hoài nghi đều không có. Cậu không thích Thẩm Chiếu? Đó không phải thích, bởi vì vừa rồi Thẩm Chiếu nói đối tượng là Việt Phong, Lâm Vũ Chi phản ứng đầu tiên lại nghĩ là CMN, thế mà là tên kia, mà lại không phải. Ta quá khổ sở, người ta thích không thích ta. Lâm Vũ Chi trong khoảng thời gian ngắn căn bản không biết chính mình nên làm phản ứng gì. Có điểm may mắn, lại có điểm chua xót. May mắn chính là mình không phải thích Thẩm Chiếu. Bằng không đại khái thật sự sẽ thương tâm chết. Chua xót chính là cậu cảm giác sai rồi. Cậu không thích một ai cả. Bất quá tảng đá đè trên ngực cũng mất rồi. Lâm Vũ Chi nhẹ nhàng thở ra. Cậu điều chỉnh lại thật nhanh rồi lại tiếp tục nhắn tin với Thẩm Chiếu. Lâm Vũ Chi, mau mau mau, kể cho tớ nghe một chút đi. Sao cậu và Việt Phong lại ở bên nhau? Việt PSNG cũng là bạn cấp 3 của Lâm Vũ Chi. Lúc đó, Thẩm Chiếu cùng lớp với Việt Phong quan hệ rất tốt. Nhưng Lâm Vũ Chi cũng không thấy Việt Phong đối xử khác gì với Thẩm Chiếu. Thẩm Chiếu thì lại chậm chạp cảm giác Lâm Vũ Chi hơi lạ. Cậu hồi tưởng lúc trên máy bay Lâm Vũ Chi nói đùa cùng mình. Đối phương sẽ không thật sự thích mình chứ. Cho nên đang nghe thấy bản thân cùng Việt Phong ở bên nhau liền trầm mặc. Hiện tại đầu óc Thẩm Chiếu toàn là bộ dáng Lâm Vũ Chi chùm mềm khóc. Thẩm Chiếu nôn nóng đến đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, Thẩm Chiếu nhận được tin nhắn WeChat Lâm Vũ Chi. Đem cái tin nhắn kia nhìn mấy lần. Xác nhận không có nhìn lầm. Thẩm Chiếu. Là con Chiếu Chiếu mình không biết xấu hổ. Lâm Vũ Chi hiện tại tâm tình đang rất tốt. Đến người bên cạnh đều cảm giác được. Nam sinh trong miệng ngâm nga. Tuy rằng nghe không rõ ca từ. Nhưng giai điệu nhẹ nhàng dễ nghe. Không cần lại rối rắm với cảm tình của mình là gì là điều vui vẻ nhất tháng này của Lâm Vũ Chi. Phỏng vấn 8 giờ bắt đầu. Người thứ nhất đi lên nói chuyện chính là Phó Chủ tịch Lý Nhiên Nhiên. Mắt lớn. Người nhỏ, đeo kính nghiêm túc, Lý Nhiên Nhiên đơn giản giới thiệu các ban hội học sinh, số lượng tuyển chọn và nội dung khảo hạch, liền tuyên bố phỏng vấn bắt đầu. Các học trưởng học tỷ đằng trước đều cầm giấy bút, mỗi khi có người đi lên tự giới thiệu, bọn họ liền viết vẽ trên đó một cách nghiêm túc làm ai cũng căng thẳng. Lâm Vũ Chi đảo mắt, không khẩn trương, thuận theo tự nhiên đi. Không thể vào hội học sinh thì vào hội khác. Lúc trước đi trên đường thấy có đội bóng rổ. Lâm Vũ Chi kỳ thật hứng thú với đội bóng rổ hơn. Lúc cậu thất thần có người lặng lẽ đi vào từ cửa sau ngồi xuống sau cậu. Đến phiên Lâm Vũ Chi lên đài. Cậu đứng lên, ánh mắt trong phòng học đều chiếu đến cậu. Khó tránh khỏi vẫn là có chút khẩn trương. Lúc ở cấp 3 rất ít lần cậu bị nhìn như vậy. Nhưng những người cậu đều quen thuộc. Ở trong trường học, Lâm Vũ Chi cũng không cảm thấy chính mình quá nổi bật. Cậu không nói nhiều, có thể là quá ít. Nếu không phải học trưởng học tỷ bọn họ cả ngày ở diễn đàn thổi phồng lên. Không phải Miêu Bân đem WeChat mình chuyển đi. Lâm Vũ Chi cũng không biết mình có ngoại hiệu. Tiểu Vương Tử, trên bảng đen đã viết không ít tên. Lâm Vũ Chi viết tên mình lên hàng đầu tiên. Còn chưa xem tốt không đã phủi tay buông phấn viết. Mới chậm rãi nói, chào mọi người, tôi là Lâm Vũ Chi, học đa khoa, báo danh ban tuyên truyền, đơn giản nói về yêu thích cùng sở trường. Lâm Vũ Chi đã đi xuống bục giảng, Mạnh Khiêm dựng ngón tay cái. Lâm Vũ Chi cúi đầu, thấy học tỷ cạnh Mạnh Khiêm cúi đầu vẽ vịt con, Mọi người đều lo lắng đề phòng học trưởng học tỷ. Tưởng bọn họ viết lời bình. Kết quả thật sự, vẽ vịt con. Lâm Vũ Chi về lại chỗ ngồi. Còn chưa ngồi xuống, bả vai bỗng nhiên bị người ở sau đè. Lâm Vũ Chi dán cả lưng vào lưng ghế. Muốn tránh mà không tránh được. Chi Chi, hoan nghênh gia nhập hội học sinh. Thanh âm quen thuộc, hơi thở quen thuộc. Đường Hành Thiên, Lâm Vũ Chi quay đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là cậu tử kia. Đường Hành Thiên mang mũ lưỡi chai. Vành nón đè thấp. Đường Viên cằm nhọn lạnh lùng. Ngữ điệu vừa vô lại vừa dụ người. Lâm Vũ Chi cường ngạnh bắt lấy tay Đường Hành Thiên. Thì liên quan gì tới anh? Lâm Vũ Chi nói. Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi quen thói mạnh miệng. Anh cúi người. Nhìn cái ót Lâm Vũ Chi cũng cảm thấy đẹp. Không có quan hệ. Nhưng tôi muốn hỏi một chút. Học đệ có hứng thú gia nhập đoàn chủ tịch không? Đoàn chủ tịch, trừ bỏ chủ tịch hội học sinh. Chính là hai người phó chủ tịch. Đều do các trưởng ban khác đề bạt. Mà không phải do chúng tuyển. Lâm Vũ Chi, không có hứng thú. Đường Hành Thiên nhìn như thất vọng. A, một tiếng, lại chậm gì gì nói. Chính là tôi thật sự rất tưởng cùng học đệ chung một ban. Làm sao bây giờ? Lời này có điểm ý tứ. Lâm Vũ Chi suy nghĩ lại chậm nữa nhịp. Trong lòng tức khắc liền sáng tỏ. Khó trách ngày đó buổi tối hội học sinh y có tới hai đám người đến chiêu tân. Đều đứng trước giường cậu không chịu đi. Lâm Vũ Chi đã nói không? Miêu Bân còn nói hội học sinh có tiếng cao lãnh. Như thế nào tới chỗ bọn họ lại nhiệt tình như lửa? Con mẹ nó, Đường Hành Thiên, nam sinh lập tức đứng lên. Đi khỏi từ cửa sau. Vừa lúc phỏng vấn cũng kết thúc. Đường Hành Thiên nhìn bóng dáng biến mất ở hành lang. Không có lập tức đuổi theo gỡ mũ xuống đi lên bục giảng. Vòng sơ khảo, từ hội trưởng hội học sinh nói chuyện và tổng kết vòng sơ khảo chính thức kết thúc. Sau đó, toàn bộ người trong hội trường bậc thang đều thấy hội trưởng bọn họ nói xong liền chạy đi ra ngoài. Tiếng bước chân vang thật lâu. Hành lang không còn một bóng người. Chi Chi tôi biết sai rồi mà. Tôi đây mà nói tôi làm là hội trưởng hội học sinh em sẽ còn báo danh không? Lâm Vũ Chi ném tay Đường Hành Thiên ra. Sẽ không, Đường Hành Thiên, thế tôi đúng rồi. Lâm Vũ Chi dừng bước bước, đạp chân Đường Hành Thiên, nghiến răng nghiến lợi, anh con mẹ nó, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Lâm Vũ Chi chưa từng bị người như vậy theo đuổi với phương thức không thể chống đỡ được như thế. Cho nên làm cậu nôn nóng bực bội. Lâm Vũ Chi, em nói xem, tôi theo đuổi em hơn nửa tháng. Tất cả mọi người đều biết tôi thích em. Em không cần cự tuyệt tôi. Em mà lại cự tuyệt tôi sẽ thật mất mặt. Đường Hành Thiên khinh thanh tế ngữ dụ dỗ Lâm Vũ Chi. Vừa quan sát sắc mặt cậu. Xác thực không tức giận. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Anh thật đúng là không nghĩ đem người ta dọa sợ. Anh cũng chưa theo đuổi ai bao giờ. Chỉ có mình cậu. Nếu Đường Hành Thiên mạnh bạo, Lâm Vũ Chi còn có thể quả quyết vô tình cự tuyệt. Nhưng đối phương lại hạ thấp tư thái như vậy. Lâm Vũ Chi có chút không biết nên làm gì. Chán ghét khẳng định là không chán ghét. Bất luận ai cũng không thể chán ghét Đường Hành Thiên. Nhưng muốn nói thích, Lâm Vũ Chi CK không muốn thừa nhận. Quá qua loa, thật lâu sau, Lâm Vũ Chi mới nói. Anh còn cần mặt mũi. Đường Hành Thiên cười. Nếu không biết xấu hổ có thể khiến em đáp ứng. Tôi đây liền từ bỏ. Lâm Vũ Chi không còn lời nào để nói. Xoay người liền đi. Đường Hành Thiên lần này không đuổi theo. Anh biết, không thể nóng vội. Lâm Vũ Chi vẫn luôn là người chậm nhiệt. Mà Đường Hành Thiên cùng cậu hoàn toàn tương phản. Cơ hồ có thể đem Lâm Vũ Chi bỏng rát. Hầu hết người trong hội học sinh đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vũ Chi. Ấn tượng đầu tiên của mọi người đều là thật con mẹ nó đẹp. Ý nghĩ thứ hai là chính là hội trưởng có thể theo đuổi sao? Nhìn rất khó đó. Đối với việc này, Từ Dục xác thực, Lâm Vũ Chi không dễ theo đuổi chút nào. Tính cách tương phản với Thiên Ca. Chậm nhiệt lại nghiêm túc. Mà Thiên Ca, lúc nhìn người ta mắt đều sáng lên. Đến mức CS ảy nước miếng. Từ Dục không chút nghi ngờ. Nếu Thiên Ca thành công, chỉ hận không thể kết hôn ngay đêm đó. Tiểu học đệ như thế mà lại bị lão xúc sinh coi trọng. Chỉ còn đường chết, như dự kiến, Lâm Vũ Chi vào được vòng 2. Tin nhắn gửi đến ngay hôm sau. Nhưng làm bạn cùng phòng Miêu Bân không vào được. Bộ trưởng Ban Văn Nghệ tuy rằng không có nói thẳng yêu cầu. Trái phải cũng chỉ vài câu. Tích cực hướng về phía trước. Đam mê tổ chức. Kỳ thật Ban Văn Nghệ thường xuyên làm các hoạt động đại tiệc. Gánh vác nhiệm vụ quan trọng. Giá trị rất to lớn. Người tới phỏng vấn đều vừa đẹp vừa soái. Miêu Bân lẫn trong đó có vẻ có chút bình thường. Nhưng Lâm Vũ Chi khẳng định không thể nói như vậy vì bọn họ không chung đường. Phụ họa Triệu Lương phun tào hai câu. Thấy Miêu Bân vẫn luôn buồn bực không vui. Lâm Vũ Chi cũng không biết an ủi như thế nào. Yên lặng ngồi xem phim. Triệu Lương còn tận hết sức lực dỗ đối phương vui vẻ. Lúc này, Miêu Bân nhìn Lâm Vũ Chi. Đột nhiên chua lòm nói. Nếu người yêu của tôi cũng là đội trưởng thì tốt rồi. Lời này vừa ra, ký túc xá tức khắc lâm vào trầm mặc. Chỉ còn lời thoại diễn viên. Lâm Vũ Chi khựng lại. Ngay sau đó mặt vô biểu tình nhìn màn hình máy tính. Triệu Lương cũng cảm thấy lời này của Miêu Bân không quá thích hợp. Đổi ngữ khí khác thì còn tốt. Hơn nữa, Lâm Vũ Chi vẫn là độc thân. Miêu Bân nói người yêu là như thế nào? Quá xúc động, Miêu Bân lại giống như tìm được lý do mình rớt. Như là nhìn không thấy ánh mắt Triệu Lương. Còn bô bô nói, chẳng lẽ việc này còn đi cửa sau được à? Nói không chừng bọn họ cũng là dựa vào quan hệ đi vào. Cậu nói đúng không Triệu Lương? Là ngươi ghen tị, ta cái gì cũng không biết. Miêu Bân thở dài, là do tôi xui xẻo. Nếu Miêu Bân là trực tiếp phun trào, Lâm Vũ Chi sẽ không bí bách như vậy. Nhưng đối phương thực thông minh. Cậu nói tiếp chính là bôi cho vào mặt. Lâm Vũ Chi chưa từng bị nói như vậy. Sau khi Miêu Bân nói liền lập tức đứng lên. Triệu Lương khiếp sợ, nhìn xem Lâm Vũ Chi, lại nhìn xem Miêu Bân. Trong lòng đã suy nghĩ như thế nào can ngăn. Tôi đi ra ngoài một chút. Lâm Vũ Chi nói xong, kéo cửa ra đi thẳng. Gió ngoài hành lang liền bị chặn lại. Triệu Lương trầm mặc một lát, nhìn về phía Miêu Bân, nói, cậu nhằm vào Lâm Vũ Chi. Tật xấu gì vậy? Miêu Bân bị nghẹn một chút, không đủ tự tin nói. Tôi không nói cậu ta. Tôi, thôi, cậu không hiểu. Triệu Lương, tôi không hiểu. Cậu là tranh tinh. Buổi tối 11 giờ đóng cổng. Triệu Lương từ trong chăn ló đầu ra 3 lần. Thẳng đến 10 giờ tối. Đều không thấy Lâm Vũ Chi trở về. Gọi điện thoại cho Lâm Vũ Chi. Tiếng chuông lại vang lên trên bàn. Triệu Lương mới biết Lâm Vũ Chi ra cửa không mang di động. Triệu Lương không biết làm sao bây giờ lập tức phát hỏa. Hắn ngồi dậy, đỉnh đầu ổ gà, phiền chết được, Miêu Bân ngươi quản miệng cho tốt vào. Xỉa sói cái gì, lúc này mới khai giảng bao lâu? Cậu nếu là đem phòng chúng ta đầy lông gà vỏ tỏi. Tôi không để yên cho cậu. Cậu nói Lâm Vũ Chi dựa vào người yêu. Trước không nói Lâm Vũ Chi cùng Đường Hành Thiên còn không có ở bên nhau. Cho dù ở bên nhau, cậu cảm thấy Lâm Vũ Chi không xứng vào hội học sinh. Lâm Vũ Chi hơn 600 điểm mà đậu. Cậu đậu vì cái gì còn không biết sao? Mẹ nó thật hết lời. Miêu Bân không lên tiếng. Lúc ấy Lưu Tiểu Thiên không ở đây nên không biết chuyện gì. Không rõ vì sao ban ngày còn tương thân tương ái bạn cùng phòng buổi tối liền mắng như vậy. Triệu Lương mắng xong. Di động Lâm Vũ Chi phía dưới lại vang lên. Triệu Lương bò xuống giường. Nhìn tên người gọi. Không ghi chú. Do dự nhận lấy. Alo, Lâm Vũ Chi đâu? Đường Hành Thiên từ khi thông qua hội học sinh biết được số điện thoại Lâm Vũ Chi mấy ngày nay còn lo thần nghi quỷ. Tuy rằng biết gọi qua chỉ được một câu. Cút, hoặc là một câu. Anh có phải bị bệnh hay không? Nhưng Đường Hành Thiên vẫn vui. Bị mắng cũng vui. Nhưng ra ngoài dự kiến, không phải Lâm Vũ Chi tiếp điện thoại, là bạn cùng phòng của cậu. Lâm Vũ Chi buổi chiều đi ra ngoài, còn chưa trở về, em không biết cậu ấy đi đâu vậy. Cậu ấy quên mang theo di động. Đường Hành Thiên chậm rãi thu liễm biểu tình, vốn dĩ đang cười cũng rủ xuống. Anh từ trên giường xuống dưới, còn mặc quần đùi, từ tủ quần áo lấy ra cái sơ mi ngắn tay mặc vào liền đi ra ngoài. Từ Dục chỉ nhìn thấy góc áo anh liền kêu lên. Trời đã tối thui rồi, Thiên Ca còn đi đâu vậy nhỉ? Thật lâu sau, mua giùm tớ thuốc lá. Từ Dục còn nói thêm. Thanh niên đứng ở cửa trường. Thành phố S cũng đã sang thu. Gió đêm mang theo lạnh lẽo. Đường Hành Thiên nhìn thấy hai nam sinh cạnh nhau. Cười đến rợn người. Thẩm Chiếu cùng Lâm Vũ Chi vẫy vẫy tay. Cảm ơn Chi Chi mời tớ ăn cơm. Lần sau tớ mời cậu. Lớp yêu Moa Moa. Lâm Vũ Chi đồng dạng vẫy vẫy tay. Lớp yêu Moa Moa. Hai cái nam sinh. Moa Moa qua. Moa Moa lại. Vẫn không chú ý tới khuôn mặt đen thui dưới gốc cây. Nhìn theo Thẩm Chiếu rời đi. Lâm Vũ Chi tâm tình thực tốt say người. Lúc đi ngang qua cây phong già. Bị người túm chặt cánh tay. Trực tiếp kéo dài tới dưới gốc cây. Lâm Vũ Chi bị hoảng sợ. Lúc thấy rõ ràng là Đường Hành Thiên. Khó hiểu nói. Sao anh lại ở chỗ này? Đường Hành Thiên tự động nhập vai nam chính khổ tình. Anh chỉ vào phương hướng Thẩm Chiếu rời đi. Ngựa oi cùng em Moa Moa là ai? Lâm Vũ Chi sửng sốt chớp mắt. Ngay sau đó cười. Người yêu của tôi đó. Đường Hành Thiên chậm rãi buông cánh tay. Ánh mắt đen trầm nhìn Lâm Vũ Chi. Lâm Vũ Chi bị đối phương nhìn đến sởn tóc gáy. Sống lưng toát mồ hôi lạnh. Đối phương bước lại gần. Lâm Vũ Chi nhìn bốn phía. Trước cổng ký túc xá yên tĩnh không tiếng động. Lâm Vũ Chi miễn cưỡng cười tươi. Xoay người cất bước liền chuẩn bị chạy. Lại bị Đường Hành Thiên tay mắt lanh lẹ kẹp cổ. Lâm Vũ Chi lông tơ đều dựng lên. Đường Hành Thiên anh CMN động tay động chân tôi sẽ không để yên. Đối phương ngoài dự kiến của Lâm Vũ Chi không lộ ra cảm xúc gì. Hơi thở ổn định phía sau lưng. Sau một lúc lâu, Lâm Vũ Chi nghe thấy Đường Hành Thiên nhẹ giọng cầu xin. Ngữ khí hèn mọn, vậy em đã có đối tượng. Em suy xét ngoại tình một chút. Tôi không ngại làm tiểu tam. Tác giả có lời muốn nói. Đường trà xanh Hành Thiên. Ma đao xoàn xoạt chém Chi Chi. Cách chương.